Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 274, phóng hỏa. Đã không thể tránh, cũng vô pháp rời đi. Kia tiền thương nhất gần lựa chọn chính diện ứng đối. Hắn có súng, còn thừa lại 3 viên đạn. Quyết định chủ ý về sau. Tiền thương nhất đem súng ngắn ổ quay nắm trong tay, nhắm ngay cửa ra vào. Hắn vừa làm xong những động tác này, người ngoài cửa liền đi tiến đến. Tổng cộng có 3 người. Đèn hỏng, chờ một chút, bên trong có người. Là ai? Một tên nam tử thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Các ngươi là ai? Tiền thương nhất lên tiếng chất vấn. Là Thường Sóc thanh âm. Hắn là Thường Sóc. Bành Hồng Tài mở miệng. Hắn quay người cửa đối diện bên ngoài người nói. Ta không muốn lặp lại một lần nữa. Trả lời vấn đề của ta. Nếu không ta nổ súng. Tiền thương nhất duy trì tư thế của mình. Từ đối phương phản ứng đến xem. Tựa hồ cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu là Bành Duy người. Như vậy rất có thể là tìm đến phiền toái. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Ngươi có súng. Bành Hồng Tài không quá tin tưởng. Thế là lại đi vào một bước. Mượn yếu ớt ánh sáng. Hắn thấy được tiền thương nhất trên tay có cái gì vật thể phản xạ ra ngân sắc quang mang. Thế nhưng là hắn không thể xác định là không phải có súng. Nhưng mà, Bành Duy căn bản không quan tâm những thứ này. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ vẫn là sáng hôm nay Thường Sóc kia phách lối giọng điệu. Còn có đá chính mình một cước. Thường Sóc, ta nói không có người có thể tại ta Bành Duy trước mặt phách lối. Ngươi lúc đó hỏi ta, Lư lão cũng không được sao. Ta hiện tại có thể cho ngươi chân thực trả lời. Cho dù là Lư Toàn, cũng không được. Bành Duy nghĩ thầm, đồng thời đi vào. Thường Sóc, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Bành Duy nhìn xem trước bếp lò hai người. Tuy là sắc trời quá mờ mà thấy không rõ. Thế nhưng là hắn có thể cảm giác ra đối phương khí thế. Đích thật là Thường Sóc không thể nghi ngờ. Chỉ ít tại Phổ Sa Trang hắn còn không có gặp được cái thứ hai có loại khí thế này. Bành Duy, ngươi tới làm gì? Tiền thương nhất biết rõ còn cố hỏi. Đương nhiên là đến tiễn ngươi lên đường. Lên cho ta. Bành Duy vung tay lên. Phía sau hắn người giống như tử sĩ đồng dạng hướng tiền thương nhất vọt tới. Tiểu Toàn Phong khẩn trương nhìn xem cửa ra vào. Các ngươi, chấm ngoặc kép, hắn còn muốn thuyết phục. Chỉ là đối phương căn bản không có để ý hắn. Tự hồ khi hắn không tồn tại đồng dạng. Phía trước đầu người phun trào. Không có ánh sáng tình huống dưới. Tiền thương nhất chỉ có thể phân biệt phía trước có hay không người. Về phần đến tột cùng là ai. Tại nhiều người như vậy đồng thời xông lên tình huống dưới. Căn bản là không có cách phân biệt. Cân nhắc đến mình lúc này tình cảnh. Hắn nổ súng. Thuốc nổ kịch liệt thiêu đốt sinh ra lực đẩy đem đầu đạn đẩy ra họng súng. Đầu đạn lượn vòng mà ra. Tại ánh mắt mọi người đều không thể bắt giữ tình huống dưới. Bay vùn vụt nửa gian phòng khoảng cách. Sau đó tê liệt thật mỏng một tầng thuần cotton áo ngoài. Tiếp theo tê liệt yếu ớt làn da cùng cơ bắp. Cuối cùng dừng lại trong thân thể. Dù cho ngoài phòng mưa to như chút nước. Có thể tiếng súng kia vang vẫn như cũ như trong bầu trời đêm pháo hoa làm người khác chú ý. Không ai có thể coi nhẹ. Bắn trúng Bành Duy sao? Tiền thương nhất khẽ cắn môi. Hắn chưa bao giờ huấn luyện qua phương diện này kỹ năng. Bắn độ chính xác lắc lư tương đối rõ ràng. Hắn thật sự có súng. Chấm ngoặc kép, Bành Hồng Tài coi là đối phương là nói đùa. Bành Duy cũng ý thức được điểm này. Lúc này hắn không thể không nhìn thẳng vào chuyện này. Nếu như đối phương cầm là đao hoặc là cái gì khác. Hắn còn có thể để cho mình thủ hạ trực tiếp xông lên đi. Cùng lắm thì đến lúc đó cho thêm một điểm ban thưởng. Thế nhưng là nếu như là súng. Cho dù hắn cho lại nhiều ban thưởng. Chỉ sợ đều rất khó khu động Bành Hồng Tài chờ người. Dùng Phổ Sa Trang chữa bệnh điều kiện cùng vị trí địa lý. Bị viên đạn đánh trúng bộ vị yếu hại tình huống dưới. Tử vong khả năng cao tới 99%. Dù cho chỉ là đánh trúng 4 chân. Cũng có khả năng cần cắt. Trước tiên lui ra ngoài. Bành Duy làm ra quyết định của mình. hắn ra lệnh một tiếng, đã xông vào phòng bếp thủ hạ cùng đang định xông vào phòng bếp thủ hạ. Đều lập tức lui ra tới. Toàn bộ phòng bếp nháy mắt lại chỉ còn hai người. Bọn hắn, đi rồi sao? Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Khẳng định không có. Tiền Thương Nhất cũng không có đem súng cất kỹ. Ngươi hẳn là có rất nhiều đạn đi. Tiểu Toàn Phong nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất trong tay súng ngắn ổ quay. Còn hai viên, Tiền Thương Nhất thấp giọng nói một câu. À, vậy nên làm cái gì? Nếu như bọn hắn lại xông tới. Chúng ta gần, ngươi nói quỷ anh còn tại ngấp nghé chúng ta. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là hai mặt thụ địch. Lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Tiểu Toàn Phong nói ra ý nghĩ của mình. Chỉ là, hắn ý nghĩ tựa hồ chỉ là ý tưởng. Nghe được Tiểu Toàn Phong, Tiền Thương Nhất xoay đầu lại nhìn Tiểu Toàn Phong một chút. Nếu như lại thêm ngươi, chính xác rất tuyệt vọng. Chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong nháy mắt mấy cái. Ngươi thật giống như trong lời nói có hàm ý. Là, giống như, sao? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Lúc này, đột nhiên có đồ vật gì bị ném đi tiến đến. Tiếp theo, hỏa diễm phóng lên tận trời. Chặn phòng bếp cùng ngoại giới lối ra duy nhất. Chủ yếu hơn chính là, mượn hỏa quang kia, Tiền Thương Nhất thấy được trên xà nhà có mấy cái quỷ anh. Hỏa diễm tạo thành nhiệt độ cao đối bọn chúng sinh ra ảnh hưởng hết sức rõ ràng. Không bao lâu, này một ít quỷ anh gần từ phòng bếp chính giữa biến mất. Bọn hắn phóng hỏa, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Toàn Phong tay phải ngăn trở gương mặt, cực nóng sóng lửa trận trận truyền đến. Ngoài phòng mưa to bay tán loạn, thế nhưng là trong phòng lại liệt hỏa hừng hực. Một loại cảm giác kỳ quái tại Tiền Thương Nhất đáy lòng dâng lên. Loại cảm giác này nếu để cho hắn để hình dung, đó chính là song trọng khó chịu. Không thể một mực ở chỗ này. Bọn hắn vừa rồi rớt này nọ hẳn là chất dẫn cháy vật. Ngọn lửa này hiển nhiên không phải nước mưa có thể đơn giản dập tắt. Chúng ta trên tay không có đối ứng bình chữa lửa. Căn bản là không có cách trong thời gian ngắn dập tắt. Với lại phòng bếp thông gió hiệu quả cũng không tốt. Tiếp tục như vậy, nói không chừng chúng ta bị thiêu chết phía trước liền đã ngạt thở mà chết rồi. Tiền Thương Nhất nhìn xem như hồ điệp bay múa nhảy nhót hỏa diễm, tiếng kêu thảm thiết theo ngoài cửa truyền đến. Thứ gì, mau giúp ta làm rơi. Nhanh, chấm ngoặc kép, không đợi Tiền Thương Nhất hai người làm cái gì. Một bóng người lại đột nhiên vọt vào phòng bếp. Đương nhiên, cũng vọt vào hỏa diễm chính giữa. Hai người tận mắt nhìn thấy, người này như người điên xông vào hỏa diễm. Tiếp theo, bắt đầu kêu rên, lại xông ra hỏa diễm. Thế nhưng là tại hắn lao ra đồng thời, trên người hắn cũng giấy lên hỏa diễm. Mưa to như cũ tại hạ. Thế nhưng là cái này nhân thân bên trên hỏa diễm lại chậm chạp bất diệt. Qua ước chừng hơn 20 giây mới chậm rãi dập tắt. Về sau, ngoài cửa lại yên tĩnh trở lại. Chỉ có tiếng mưa rơi tích tắp đánh vào trên ngói thanh âm. Nhìn tới, vọt thẳng ra ngoài, rất nguy hiểm, chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong nuốt ngụm nước bọt, nhất định phải ra ngoài. Tiền Thương Nhất cảm giác nóng lãng nhiệt độ càng ngày càng cao. Phòng bếp không gian bản thân liền không lớn. Hai người lúc này đã tránh cũng không thể tránh. Ra ngoài cũng là chết a. Tiểu Toàn Phong nhưng không có quên vừa rồi người kia thảm trạng. Quỷ, lại một tên người nhà họ Bành vọt vào. Người này xông vào hỏa diễm chính giữa sau cũng không có cùng vừa rồi người đồng dạng lao ra. Mà là vọt thẳng đến Tiền Thương Nhất bên cạnh hai người. Vượt qua biển lửa Bành Hồng Tài cảm giác vừa rồi lệnh người kinh khủng cảm giác bất lực đột nhiên. Biến mất, chỉ là nhiệt độ cao truyền đến đau đớn lại bắt đầu nhói nhói thần kinh của hắn. Sức cùng lực kiệt trước mắt hắn tối đen. Nằm ở trên mặt đất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.